Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn hắn thì lặng lẽ đi theo nó. Đợi em với. Cô ta đi nhanh theo. Sau vài tiếng trong Vincom, nó đi ra với một bộ dạng như sắp kiệt sức. Gương mặt nó bơ phờ mệt mỏi. Còn hắn thì vẫn thế. Một tay hắn cầm bao nhiêu là túi dùm cho nó. Còn cô ta thì tự túc. Gương mặt cô ta nhắn nó xách cái túi nặng ghen tị với nó. Về rồi hả con? Khổ thân con dâu của ta. Chắc mệt lắm hả? Vào đây ngồi đi nào. Bọn họ vừa bước chân tới cửa nhà thì bà đã chạy tới. Gương mặt bà lo lắng, hiện rõ. Bà lấy hai tay sờ mặt rồi kéo nó vào ghế ngồi. Hắn thấy vậy lắc đầu vì thấy mẹ hắn mất hình tượng nữ quyền lực quá. Cuối cùng đám cưới của nó và hắn đã tới sau 17 phần dài dằng dặc. Căn nhà của hắn được trang trí rất nhiều hoa. Trong nhà, ảnh cưới của nó và hắn được treo trên tường và xung quanh có chữ hoan hỷ. Bên ngoài sân có một sân khấu lung linh và bên dưới có tầm vài chục bàn ăn được trải vải trắng lên. Nền cỏ xanh tô thêm vẻ đẹp cho lễ cưới. Lễ cưới tại nhà này do ước muốn của Lệ Lệ. Lúc này hắn mặc trên người một bộ vest trắng, trông thật lịch lãm. Tóc hắn được vuốt lên trông quá đẹp trai. Còn nó thì mặc trên mình một chiếc váy trắng tinh dài. Trên đầu nó có một chiếc vương miện như một công chúa. Trông cô hôm nay không tệ. Hắn quay qua nhìn nó nói. Bây giờ hai người đang ở trong phòng chờ. Cảm ơn anh. Nó mỉm cười ngượng ngùng. Vì đây đâu phải là chiếc váy dành cho nó. Nó nhìn xuống chiếc váy rồi tự nhủ là sẽ phải thật vui. Vì đây là ngày quan trọng của đời nó. Và bây giờ xin mời cô dâu chú rể bước ra. Tiếng của MC nói khiến mọi người háo hức chờ đón. Để được nhìn nhan sắc của hai người. Đi, hắn cong cánh tay rồi nhìn nó, ý muốn nói nó khoác vào để đi. Nó hiểu ý nên khoác tay hắn ngại ngùng bước đi ra ngoài. Nó và hắn sải bước đi trên tấm thảm đỏ. Xung quanh là rất nhiều người đứng đó nhìn về phía hai người vui mừng vỗ tay. Nét mặt nó lúc này nhìn có vẻ khá căng thẳng, còn hắn thì vẫn bình thản như không. Tay nó lúc sợ hãi thường rất lạnh. Nên lúc này hắn cảm thấy tay hắn như động vào xác chết vậy. Cô có sao không? Hắn nhìn qua nó hỏi nhỏ. Nó ngại không dám trả lời nên chỉ lắc nhẹ cái đầu. Phía xa hai người có một người con gái nhìn nó với ánh mắt đầy thù hận. Khi hai người họ dừng chân tại bục thì hắn cầm cái mic quay xuống chỗ mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người tới nhân dịp ngày quan trọng của tôi. Hắn đưa ngang tay cúi chào lễ phép. Nó thì cứ đứng đơ ra đấy, mà túm đằng sau áo hắn vì nó ngại và sợ. Thấy vẻ mặt nó có vẻ như sợ nên cô ta tiến tới nói. Có vẻ cô dâu không vui. Vì câu nói này của cô ta mà khiến bao nhiêu người đổ về sự chú ý. Gương mặt xinh đẹp của nó đang dần đỏ lên, nó sắp khóc. Thấy nó chuẩn bị có chuyện nên hắn đành phải làm một lần nữa. Hắn quay về phía nó, nâng người nó lên và dành cho nó một nụ hôn. Lúc này nó mở to mắt nhìn hắn vì bất ngờ. Nó hiểu hắn đang giúp mình nên đành để thêm một chút nữa. Nó cảm thấy đôi môi của hắn thật mềm và thơm. Nhưng đôi môi đó không dành cho nó. Nó hiểu tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ và vui vẻ khi hắn hôn nó. Nhưng còn cô ta thì rất tức giận. Cô ta hất váy quay người rồi đi vào nhà. 3 giây sau, hắn thả nó ra. Cô ấy là Hạ Vi, là vợ của tôi. Hắn cầm tay nó lên nói và đeo nhẫn cho nó. Nó thì không nói gì, cầm tay của hắn và đeo vào. Mặt nó bây giờ vừa ngại, vừa vui, vừa tủi. Ngại là hôn hắn trước, quá nhiều người. Vui vì được cưới nhà giàu, được hắn hôn. Được cưới người tốt, còn tủi thì nó chỉ là người thế thôi. Chứ không phải chính thức. Chiếc áo cưới này không thuộc về nó và nó không có mẹ bên cạnh. Vừa đeo nhẫn cho hắn, nó vừa nghĩ khiến nước mắt nó rơi ra. Khiến nó khóc. Hắn không hiểu tại sao nó khóc. Nhưng vì quá nhiều người nên hắn đưa tay lên lau nhẹ má của nó. Lúc này bác gái cũng lên, bà cười hiền và ôm nó vào lòng. Vui lên con, ta hiểu cảm giác của con. Nó cũng chẳng ngần ngại gì mà ôm bà khóc thật to. Lúc này hắn thấy hơi ngại vì nhiều người nhìn nhưng giả bộ ôm nó với mẹ vào. Cảnh lúc này khiến cho nhiều người rơi lệ vì xúc động. Lúc này khách đang ăn, còn nó và hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.